Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 942, chương 942, Vĩnh Sinh. Alexandra thiếu gia, ta, nhìn qua trên ghế salon anh tuấn nam tử, Đồng Sơn Hà trên mặt gạt ra một tia khó coi tiếu dung. Cung kính nói, nữ nhi của ta hiện tại không lại ra. Cũng không biết đi đâu bên trong, không bằng lại thư thả chút thời gian. Hắn biết đạo nhãn trước cái này nam tử là chân chính thế gia vọng tộc hào ít, sau lưng gia tộc ẩn hình tài sản thường người vô pháp dự tính, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa thế giới. Quan trọng hơn là cái này tuổi trẻ nam tử còn là một vị đời thứ ba hấp huyết quỷ. Hắn cầm giữ có năng lực siêu hồ tưởng tượng. Đồng tiên sinh, lúc trước ngươi tìm tới ta, là muốn kéo dài ngươi tuổi thọ, cũng lấy con gái của ngươi vì thẻ đánh bạc. Hiện tại con gái của ngươi không gặp, xem ra ngươi cũng thì không muốn hưởng thụ trường sinh ảo diệu. Bị gọi là Alexandra Anh Tuấn, nam tử bưng lên trên bàn rượu đỏ, nhấp một ngụm, vừa cười vừa nói, phác thông, Đồng Sơn Hà quỳ trên mặt đất, sắc mặt thương bạch. Jun giọng nói ra, Alexandra thiếu gia, lại cho ta một chút thời gian được không? Ta hội nghĩ biện pháp tìm tới nữ nhi của ta, nàng bây giờ đang ở giới cổ võ, nhất định sẽ trở về. Đồng Sơn Hà muốn trường sinh. Trường sinh ý vị lấy ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như từng bước một đi đến nhân sinh đỉnh phong, tỷ như hưởng hết nhân gian thiên luân, ai không muốn trường sinh? Thế nhưng là nếu muốn trường sinh, cũng phải bỏ ra rất nhiều. Tại hoa hạ giới cổ võ, cho dù là tiên giả cũng đều có thời hạn nhất định. Cùng đừng nói là đồng dạng cổ võ người, lấy Đồng Thiên Hà loại tư chất này, liền xem như trở thành tu giả, cũng không có nhiều đại thành tựu. Nhưng là bây giờ, lại một cái tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mặt. Cái kia chính là hấp huyết quỷ trường sinh chi thuật. Đương nhiên, hấp huyết quỷ cũng không phải là trường sinh bất tử, chỉ bất quá so với thường nhân muốn kéo dài một chút sinh mệnh mà thôi. Lại tăng thêm từ hoàng thất hủy diệt về sau, hấp huyết quỷ tuổi thọ không như dĩ vãng biến thái như vậy. Cho dù là một đời hấp huyết quỷ, cũng nhiều nhất hơn 300 tuổi thọ mệnh, thánh cấp hấp huyết quỷ ngoại trừ. Mặc dù không thể chân chính trên ý nghĩa trường sinh, nhưng Đồng Sơn Hà nhìn chúng là nó nói thẳng, loại này trường sinh thuật không giống hoa hạ cổ võ như vậy vất vả tu luyện. Chỉ cần phối hợp thuật nguyền rủa cắn ngươi một ngụm, liền có thể kéo dài sinh mệnh, đồng thời cầm giữ có nhất định siêu năng lực, mặc dù có nhất định tác dụng phụ, nhưng đơn giản như vậy liền có thể kéo dài sinh mệnh. Cớ sao mà không làm? Đồng Sơn Hà cùng vị này huyết tộc đại nhân làm giao dịch, đem gả con gái cho đối phương, liền có thể thu hoạch được kéo dài tuổi thọ cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng cho rằng, cái này cũng không phải hại nữ nhi của mình Đồng Nhạc Nhạc. Ngược lại là cho Đồng Nhạc Nhạc thế gian sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ hạnh phúc, hưởng không hết vinh hoa phú quý, vận khí tốt. Có lẽ thật đúng là có thể có được trường sinh bất tử chi thuật. Thậm chí, trở thành hấp huyết quỷ liên minh vương phi. Đến thiếu tướng gả con gái cho cái kia Tần Dương tốt hơn rất nhiều lần. Ngươi biết ta tại sao phải lấy con gái của ngươi làm thê sao? Tại trên cái thế giới này, so với nàng xinh đẹp nữ nhân đi thêm. Alexandra nhếch rượu đỏ, nhàn nhạt nói, bởi vì ngày sinh tháng đẻ. Đồng Sơn Hà đôi mắt lóe lên, nhu nhu bờ môi nói ra, không sai. Alexandra lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung, trong con mắt màu đỏ có chút xoay tròn, nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi nữ nhi sinh nhật ngày vừa vặn cùng ta ăn khớp, có thể giải trừ trên người của ta nguyền rủa. Đúng. Đồng Sơn Hà liền bận bịu gật đầu. Giải trừ nguyền rủa về sau, đại nhân liền có thể thật vĩnh sinh bất tử, cho nên mời huyết tộc đại nhân yên tâm, ta nhất định thuyết phục nữ nhi của ta gả cho ngươi. Rất tốt, chờ mong ngươi biểu hiện. Alessandra mỉm cười nói, qua một hồi, gian phòng cửa bị mở ra, đi tới một vị phục vụ, sau lưng còn đi theo một cái vóc người cao gầy mái tóc xù nữ lang. Chính là vừa rồi cùng Tần Dương bọn hắn giao đàm Mary tiểu thư. Giờ phút này nàng cẩn thận nhìn quanh gian phòng, một đôi con ngươi xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ. Alessandra tiên sinh, Mary tiểu thư cho ngài mang đến. Phục vụ cung kính nói, Alessandra có chút giơ lên một thanh, thâm thúy ánh mắt trên dưới đánh giá Mary, mặt hiện lên xuất mê người tiếu dung, dùng mang theo từ tính thanh âm nói ra, thật hân hạnh gặp ngươi, Mary tiểu thư. Đồng Sơn Hà lặng lẽ mắt nhìn cái này nữ nhân, hơi kinh ngạc, hắn nhận biết cái này nữ nhân, là một vị Hollywood hàng hai nữ minh tinh. Vỗ qua một chút điện ảnh cùng kịch truyền hình, nhân khí đồng dạng, bất quá hình tượng bảo trì rất tốt, cũng chưa có chuyện xấu truyền ra. Hơn nữa cái này nữ nhân mới xuất đạo lúc cùng Hoa Hạ ca hậu Ninh Phỉ Nhi hợp sướng qua một bài hát tiếng Anh khúc, còn tiến nhiệt bảng top 30, chỉ bất quá về sau liền tinh đồ ảm đạm. Ngài khỏe chứ, Alessandra tiên sinh. Mary lễ phép gật gật đầu, trước mắt nam nhân không thể nghi ngờ là lắm mê người. Bất quá Mary cũng không phải gái mê trai, hoảng hốt mấy giây liền thu hồi tâm thần, âm thầm nghĩ bản thân người đại diện đem mình giới thiệu cho hắn có tác dụng gì. Đồng tiên sinh, William, các người đi trước đại sảnh đi, ta hơi chờ một lát liền đến. Alessandra hướng phía Đồng Sơn Hà cùng William nói ra. Hai người gật gật đầu, lui ra khỏi phòng. Ngạch, Alessandra tiên sinh, ta người đại diện nói ngài muốn đầu tư một bộ phim liên quan tới nhân vật nữ chính cũng tuyển định ta. Này liên quan tới kịch bản sự tình hiện tại chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người, để Mary bao nhiêu có chút khẩn trương, theo bản năng sau này ngồi một chút, một chân Nazi đến ghế sofa khác một bên. Đương nhiên, Alessandra mỉm cười, xuất ra một đầu bạc kim khảm kim cương vòng cổ, để lên bàn, nhàn nhạt nói, kịch bản sự tình trước phóng một lượt, đầu này, lãng mạn hôn, là ta chuyên vì ngươi mua. Thích không? Nhìn qua này lóa mắt vòng cổ, Mary hô hấp có chút gấp gấp rút, đôi mắt đẹp phun phóng ra quang mang, không có một cái nào nữ nhân có thể ngăn cản châu báu mị lực. Bất quá Mary rất nhanh liền cưỡng ép dịch chuyển khỏi bản thân con mắt. Có chút cảnh giác nói, Alessandra tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi, sợi dây chuyền này ta không chịu đựng nổi, chúng ta vẫn là nói một chút kịch bản sự tình đi. Một sợi dây chuyền, thêm một cái nhân vật nữ chính, đổi lấy ngươi sơ đêm. Alessandra nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Mary cho là mình nghe lầm. Ngay tại chỗ, Alessandra tiên sinh, ngài nói cái gì? Alessandra từ trên ghế salon đứng lên, lung lay trong ly rượu màu đỏ rượu, ôn nhu nhìn lấy đối phương. Đầu năm nay bảo trì thuần khiết thân nữ nhân đã rất ít, nhất là tại ngành giải trí, cho nên ta nguyện ý mua sắm ngươi đêm đầu tiên, có thể chứ? Bạch Mary đứng lên, bình tĩnh khuôn mặt nói ra, Alessandra tiên sinh, ta nghĩ cái này nhân vật nữ chính cũng không thích hợp ta, ngươi đi tìm người khác đi. Gặp lại. Nói xong nàng liền muốn quay người rời đi. Ta với ngươi là cùng một năm, cùng một tháng, cùng một ngày, cùng trong lúc nhất thời xuất sinh. Alessandra nhàn nhạt nói. Mary bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua hắn, nghi ngờ nói, nào có như thế nào? Cùng một ngày xuất sinh rất nhiều người. Có một vị Hoa Hạ thánh tôn nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể thu tập được 338 vị cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh nữ hài đêm đầu tiên, ta liền có thể trở thành gia tộc này tuyệt đối vương giả, thu hoạch được vĩnh sinh.